Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 677. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tâm niệm chuyển động như điện, Diệp Thụ Yesu lập tức lên tiếng. Đa tạ Phong Sư Tôn, Phân Si Jun, nếu Thiên Kiếm Tông, Tiên Chiên Dông, không chê, vãn bối nguyện ý gia nhập làm khách khanh, cũng không nhất thiết phải ở riêng tại Trường Lan Biệt Phủ, Trang Lan Bi Phu. Phong Lăng Hy, Phân Linh Si, tuy chưa trực tiếp mời Diệp Thù nhập Thiên Kiếm Tông, nhưng ý tứ đã rõ. Nếu có ông trong Thiên Kiếm Tông, thì dù Diệp Thù có đi nơi khác, liệu có nơi nào tự tại hơn Thiên Kiếm Tông? Diệp Thù vừa bày tỏ ý nguyện, Phong Lăng Hy lập tức nhướng mày, vui vẻ nói. Ai dám chê bai một luyện khí đại sư, cứ đi cùng vi sư về tông môn. Nếu có kẻ nào không biết điều lắm lời, người cứ ở trên ngọn núi của ta, chẳng ai dám xen vào. Diệp Thù hiểu rõ Phong kiếm chủ, Phân Chiên Chu, vốn quả quyết, lời đã nói, chẳng cần suy nghĩ thêm. Như vậy, đa tạ Phong sư tôn. Phong Lăng Hy khi đến tìm đồ đệ, bước chân gấp gáp, nhưng nay đã tìm thấy. Hơn nữa, đồ đệ không chỉ kết thành tử đan, di gian, mà tu vi cũng tăng tiến vượt bậc, tài nghệ xuất chúng, lại có đạo lữ đồng kết tử đan là một luyện khí đại sư, cũng nguyện ý cùng vào Thiên Kiếm Tông. Trong lòng ông rạng rỡ, ung dung, chẳng còn vội vàng như trước. Trên đường hồi tông, cả đoàn chậm rãi dùng tiểu hành cung của Thuần Vu Hữu Phong. Chôn Yêu Yêu Phong lướt nhẹ qua biển cả, đồng thời cũng nhân tiện gặp vài bằng hữu cũ nơi hải vực. Diệp Thù cùng Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, tuy ở hải vực không lâu nhưng trải nghiệm không ít, quen biết nhiều người, trong đó có vài mối giao tình đáng lưu tâm, như con trai Trịnh Gia, Trâm Gia, tiểu thư Bạch Thị, Bai Si, và huynh muội Liễu Gia, Liêu Gia. Trong đó, Bạch Thị Phượng Giao, Bai Si Phân Giao, vốn là để kết thúc nhân duyên cũ, nhưng khi Phong Lăng Hy đến tìm, nàng đã tiếp đón chu đáo. Nay đã tìm được người, đương nhiên cần ghé báo tin, trọn vẹn chút tình. Ngoài ra, đoàn người cũng ghé Bắc Nhất Đảo, Bây Ít Giao, nhờ người gửi tới Trịnh Gia một món pháp bảo và một phong thư đơn giản. Ngày trước, khi rời đảo, Diệp Thù và Yến Trường Lan không rõ mình sẽ trôi nổi nơi hải vực bao lâu. Nhân thấy Trịnh Khôn Nguyên, Trân Côn Doen của Trịnh Gia có ý giao hảo, hai người để lại ba tấm truyền tín phù, Choan Xuân Phu. Báo rằng nếu có chuyện cần, cứ dùng vật này liên lạc. Sau đó, Phong Lăng Hy đến, từ Bạch Phủ lấy một tấm phù, nhờ đó mà gặp được hai người. Nay sắp rời hải vực, truyền tín phù không còn hữu dụng, Diệp Thù rộng rãi tặng Trịnh Gia một món pháp bảo, kèm theo thư báo tin rời đi. Đoàn người tiếp tục đến hòn đảo nơi Liễu Gia cư trú. Huynh muội Liễu Bân Vũ, Liêu Bin Yêu và Liễu Phiêu Nhiên, Liêu Pian Ran, mong muốn theo Yến Trường Lan về nội lục. Họ đã có giao ước, nay đến thời điểm thực hiện. Phong Lăng Hy hiểu rõ việc này, cũng không bận tâm. Kiếm tu muốn toàn tâm tu hành, bên cạnh ắt cần có người lo liệu sự vụ. Trước đây, đồ đệ còn ở trúc cơ, Chu Di, ông không quá để ý, nhưng nay đã đạt kim đan. Diên gian, không thể thiếu người hỗ trợ. Phong Lăng Hy vốn không thích phiền phức, định sẵn sàng cấp nhân lực, nhưng người do đồ đệ tự chọn, tu vi lại ổn thỏa, thì càng tốt hơn. Đường trở về xa xôi, dừng lại chút ít cũng không sao. Liễu Gia, Liễu Bân Vũ đang bế quan trong tĩnh thất. Hắn không vội tăng tiến cảnh giới mà chăm chú dùng loại cổ phong mật nhị phẩm sớm mua được. Không chỉ hóa giải ám thương, mà còn rèn rũa pháp lực, làm căn cơ thêm vững chắc, pháp lực thêm tinh thuần. Trong khi đó, muội muội hắn, Liễu Phiêu Nhiên, không ở nhà mà đến thăm đại tỷ Liễu Doanh Nhiên. Liêu Inh Ran, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện cư ngụ tại Phu Gia, Ngô Gia, trong hậu viện của tam công tử Ngô Tranh, U Trân. Hai mỹ nhân ngồi thư thái, một người tựa lưng trên tháp, người kia ngồi bên tấm da thú mịn màng dưới đất. Người trên tháp là đại tỷ Liễu Doanh Nhiên, dung mạo kiều diễm, tựa chỉ mới đôi mươi, tay nhẹ nhàng đặt lên bụng như đang cẩn thận bảo vệ điều gì. Nhưng giữa đôi mày vẫn thoáng nét u sầu. Cô gái dưới đất là Liễu Phiêu Nhiên, tuổi trẻ, dáng người uyển chuyển, dung nhan không kém tỷ mình. Đôi mắt nàng lộ vẻ tức giận, thì thầm. Đại tỷ phu lại đi ăn chơi, chẳng chút thương cảm tỷ tỷ cực khổ, thật đáng hận. Nhiều ngày trước, Liễu Phiêu Nhiên được một cây hoán nhan hoa. Hoan Nhan Hua, vốn định giữ lại dùng, nhưng nghĩ đến việc mình và huynh trưởng sắp vào nội lục, bỏ Tì Tì lại chịu đựng nơi Ngô gia, nàng không yên tâm. Sau cùng, nàng đem cây hoán nhan hoa, thêm một ít cổ phong mật nhất phẩm, đến thăm Liễu Doanh Nhiên. Theo ý nhà, hoán nhan hoa nên dùng để tặng người nắm quyền trong Ngô gia, đổi lấy sự chiếu cố. Nhưng Liễu Doanh Nhiên kiên quyết từ chối, với nàng, việc ấy chẳng giúp ích được lâu, chi bằng để lại cho muội muội. Liễu Phiêu Nhiên nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng bắt Liễu Doanh Nhiên dùng nó. Nàng thầm nhủ, đại tỷ không chịu đem tặng, thôi thì dùng để tăng sắc diện. Dù tỷ phu vô hụng, mê sắc, nhưng đại tỷ đã rơi vào hậu viện, chẳng thể không nể hắn chút ít. Nếu hắn thấy đại tỷ thêm kiều diễm, qua lại nhiều hơn, cũng không phải chuyện xấu. Sau khi sử dụng hoán nhan hoa, hoan nhan hua và nhờ dưỡng chất từ nhất phẩm cổ phong mật, thân thể của Liễu Doanh Nhiên, Liêu Inh Ran dần khôi phục, còn thêm tin mừng mang thai lần nữa. Dù bây giờ chưa thấy rõ bụng, nhưng thai nhi bên trong đã lộ rõ sức sống, được gia tộc Ngô gia, Uzia coi trọng, đặc biệt là các trưởng bối. Thêm vào đó, Liễu Doanh Nhiên còn có một đứa con trai mang song linh căn vốn được xem là thiên tài. Nay, với một đứa trẻ chưa sinh nhưng có linh tính tốt đẹp, cộng thêm sự hậu thuẫn của em trai Liễu Bân Vũ, Liêu Bin Yêu, người đã đạt kim đan cảnh giới, Xin Gian, cùng em gái Liễu Phiêu Nhiên, Liêu Pian Ran, thường xuyên ghé thăm, địa vị của nàng trong Ngô gia càng thêm vững chắc. Hôm nay, Liễu Phiêu Nhiên đến thăm tỷ tỷ, nghe được chuyện Ngô Tranh, U Trân, phu quân của Liễu Doanh Nhiên, tiếp tục hành vi phóng túng, không mảy may để tâm đến cảm xúc của vợ mình. Sự tức giận không giấu được trên gương mặt nàng. Tuy nhiên, Liễu Doanh Nhiên chỉ mỉm cười dịu dàng, ánh mắt thoáng chút trầm lặng nhưng không còn lo âu như trước. Muội quan tâm hắn làm gì? Giờ tỷ có cổ phong mật để tu luyện, thêm hai đứa trẻ để bận rộn, còn thời gian nghĩ đến hắn sao? Hắn muốn làm trò gì mặc hắn? Quan trọng là muội sắp theo Yến Tiền Bối, Yan Trang Lan và Diệp Đại Sư, Yesu vào nội lục, cần phải thận trọng. Nàng vươn tay xoa nhẹ mái tóc em gái, giọng nói tràn đầy quan tâm. Muội cứ khen Yến Tiền Bối và Diệp Đại Sư trước mặt tỷ, tỷ chưa gặp họ, nhưng qua lời muội, tỷ đoán họ chắc chắn là những người tài ba xuất chúng. Nhưng muội nhớ lấy, họ đã là đạo lữ, tình ý sâu đậm, đừng vì lòng thiếu nữ nông nổi mà nghĩ sai. Liễu Phiêu Nhiên nghe vậy, khuôn mặt thoáng ửng đỏ, nàng lắp bắp phản bác, chị suy nghĩ quá rồi, nếu chị gặp hai vị đó, sẽ biết họ là những người mà chẳng ai có thể chen chân vào. Liễu Doanh Nhiên mỉm cười, nếu là vậy thì tốt, trong lòng nàng không phải không tin tưởng em gái, mà chỉ lo tuổi trẻ dễ động tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người kia đều là nhân vật phi phàm, không cẩn thận giữ mình, một khi tâm rối loạn, có thể ảnh hưởng đến cả tu vi và tiền đồ. Liễu Phiêu Nhiên dựa sát vào tỷ mình, ánh mắt đầy sự ỷ lại. Liễu Doanh Nhiên lại khẽ giọng dặn dò thêm, không chỉ chuyện tình cảm, mà trong việc thay người làm việc, muội cũng cần cẩn thận. Làm việc với Yến Tiền Bối và Diệp Đại Sư không giống ở nhà, phải biết giữ mình, không được nóng nảy mà làm mất lòng hai người. Muội hiểu không? Liễu Phiêu Nhiên vội đáp, muội hiểu rồi, nàng ngập ngừng, rồi giọng đầy lo lắng nói thêm, muội và huynh trưởng đi xa, có lẽ lâu lắm mới trở về. Chị phải chăm sóc tốt bản thân, đừng vì mấy chuyện linh tinh mà phiền lòng. Sức khỏe của chị quan trọng hơn, còn có cháu trai và đứa nhỏ trong bụng cần chị chăm sóc. Nghe em gái nói vậy, lòng Liễu Doanh Nhiên tràn đầy ấm áp, gật đầu. Chị biết rồi, hai chị em trò chuyện không ngừng, tiếng nói cười vang khắp gian phòng. Bỗng, Liễu Phiêu Nhiên cảm thấy một hơi nóng nhẹ từ trong ngực mình, lập tức im bặt. Nàng cúi xuống, lấy từ trong túi gấm ra một tấm chuyển tín phù. Choan Sun Phu phát ra ánh sáng lấp lánh. Đây chính là tín vật mà Diệp Đại Sư, Yesu, để lại cho nàng và huynh trưởng. Theo lời Diệp Đại Sư, nếu linh phù phát nhiệt, tức là có triệu tập. Khi hai huynh muội kích hoạt, có thể dò ra vị trí của tấm phù còn lại, từ đó mà tìm đến nơi. Trong lòng Liễu Phiêu Nhiên thầm biết, có lẽ chuyến đi theo Yến Tiền Bối và Diệp Đại Sư đã đến lúc khởi hành. Cách chương